Chiến thần biến, chương 643, bị phong ấn ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Long Nhất lúc này ở một bên hỏi. Đại ca, từ nơi này, thật không có biện pháp trở lại Vĩnh Hằng chi địa sao? Lão Long cùng Đằng Phi cũng đều nhìn về Long Ngũ. Đối với vấn đề này cũng tương đối quan tâm. Long Ngũ cười khổ một cái nói. Những năm gần đây, ta một mực dò thăm, ma giới, là bị phong ấn ở một cái thế giới. Có lẽ từ bên ngoài có không chỉ một con có thể đường đi tới. Nhưng là nghĩ từ bên trong này rời đi, trừ phá phong ấn, nhưng là không có bất kỳ biện pháp. Bị phong ấn, Đằng Phi căn cứ trong đầu trí nhớ. Nhớ được ma tộc năm đó rời đi thần giới thời điểm. Thực lực tỉnh không yếu. Như thế nào lại tùy ý người khác phong ấn thế giới của mình? Hay là nói, này phong ấn chính là bọn họ mình bố trí? Long Ngũ gật đầu, nói, không sai, mà giới truyền thuyết, có thể truy tố đến một kỷ nguyên trước kia. Từng có một tên là thần giới địa phương. Ở nơi đâu, có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng thú tộc này tứ đại chủng tộc. Thần giới thực lực rất cường đại. Mạnh nhất thần vương, có thông thiên triệt địa pháp thuật, nhưng ở một kỷ nguyên trước, thần giới bị một thần bí chủng tộc công phá, nương theo tới nguyên tố đại kiếp, hoàn toàn phá hủy thần giới. Ngay lúc đó thần vương dùng đại pháp lực, mở ra một cái thời gian lối đi, đem thần giới một phần con dân tặng đi ra ngoài. Khi đó thần giới, còn có một tên là chiến thần cường giả, là thần vương đệ đệ. Lão Long cùng Long Nhất ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua Đằng Phi. Long Ngũ nhưng không có chú ý tới cái này. Nói tiếp, chiến thần một thân chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Vì thần vương đưa đi thần giới con dân tranh thủ thời gian. Chủ động nghênh chiến địch nhân. Nhưng ở lúc ấy, nhưng có một phần ma tộc cùng yêu tộc. Phản bội thần giới, làm ra nhân thần cộng phẫn chuyện tình. Chiến thần chết trận. Thần giới diệt vong, nhưng ở yêu tộc cùng ma tộc nội bộ, cũng là xảy ra thật lớn khác nhau. Cũng không phải là tất cả ma tộc cùng yêu tộc cũng tán thành bổn tộc cường giả làm như vậy. Long Ngũ uống một hớp rượu, thở dài nói, nhưng năm đó phản bội thần giới yêu tộc cùng ma tộc cường giả. Thực lực cũng cực kỳ cường đại, mạnh mẽ áp chế loại này tiếng phản đối âm. Sau lại. Ở riêng của mình phân tán sau, những thứ kia phản bội thần giới yêu tộc cùng ma tộc vô cùng. Liền liên lên tay, đem yêu tộc cùng ma tộc người phản đối cửa. Riêng của mình phong ấn tại một mảnh trong vũ trụ. Kia phong ấn, cũng là tùy mấy trăm cao nhất thiên vương cường giả cùng chung bố trí. Căn bản là không cách nào mở ra. Những người đó tại sao phải làm như vậy? Bọn họ nắm giữ lấy tuyệt đối lời của quyền. Không cần thiết còn như vậy đối với tộc nhân của mình sao? Lão Long ở một bên hỏi. Những người đó không được không làm như vậy. Bởi vì những thứ kia cầm phản đối ý kiến ma tộc cùng yêu tộc. Cũng không muốn cùng nhân tộc tách ra. Thậm chí muốn cùng nhân tộc cường giả liên hợp lại. Cùng chung đối phó người phản bội. Long Ngũ thở dài nói. Nhân tộc. Ma tộc, yêu tộc cùng thú tộc, vốn là cùng chung cuộc sống ở một cái thế giới. Tuyệt đại đa số người mặc dù chủng tộc bất đồng, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có gì cừu hận. Bọn họ đối với người phản bội, tự nhiên hết sức thống hận. Nếu như những thứ kia người phản bội, không đem yêu tộc cùng ma tộc lựa chọn sống ở địa phong ấn. Chỉ sợ rất có thể một ngày kia, yêu nhân ma tam tộc cường giả. Có liên hợp lại, tạo thành những thứ kia người phản loạn. Lão Long lúc này nói. Nhưng mấy năm trước, tựa hồ có ma tộc cùng yêu tộc quân đội. Tiến vào quá thần hồn vực. Bọn họ đối với người loại thái độ. Nhưng cũng bất hữu thiện. Lời này cũng là Đằng Phi muốn hỏi. Bởi vì căn cứ Đào Nhi lúc trước cùng thanh y nữ tử rất đúng nói. Tựa hồ bị mình chém dụng quá một cái cánh tay ma tộc thanh niên. Ở ma tộc địa vị còn rất cao. Là cái gì cửu thân vương gia tam vương tử. Long Ngũ gật đầu, nói, chuyện dù sao đã qua một kỷ nguyên, rất nhiều ma tộc tâm thái đã ở phát sinh biến hóa. Hôm nay có một phần ma tộc, kiên trì cho rằng là nhân tộc nguyên nhân, bọn họ mới bị phong ấn ở nơi này, cho nên đối với nhân tộc hết sức thống hận. Mấy năm trước quả thật có một nhóm ma tộc quân đội đánh vào quá thần hồn vực chung, nhưng này kẻ chủ mưu đã bị trừng phạt. Long Ngũ vừa nói, nhìn lão Long cùng Long Nhất nói, các ngươi cũng tiến vào quá thần hồn vực. Lão Long cùng Long Nhất gật đầu. Lão Long nói, chẳng lẽ không có thể từ thần hồn vực bên trong trở lại vĩnh hằng chi địa hoặc là rời đi ma giới sao? Long Ngũ lắc đầu, nói, thần hồn vực là năm đó thần vương đại khí. Năm đó thần vương có lẽ là lo lắng cho mình chết đi. Nhân tộc không ai che chở, cho nên ở thần hồn vực chung bố trí cường đại pháp tắc. Ở địa phương nào tiến vào đến thần hồn vực, chỉ có thể trở lại địa phương nào, mà không thể đem thần hồn vực làm thành là một chuyện tống trận. Đi trước tự mình nghĩ đi địa phương. Nguyên lai là như vậy. Đằng Phi nhíu mày sao? Trong lòng tự nhủ, khó trách những năm gần đây vẫn không có yêu tộc hoặc là ma tộc ra hiện tại ngũ vực thế giới hoặc là vĩnh hằng chi địa. Hơn nữa, làm vì nhân tộc, ta ở ma tộc trong lãnh địa, không có cách nào tiến vào đến thần hồn vực chung. Long Ngũ cười khổ nói, nếu như có thể mà nói, ta đã sớm tiến vào, cho dù không thấy được các ngươi, có ít nhất cơ hội đem ta sống tin tức truyền đưa tới. Long Nhất cùng lão Long gật đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu, loại này pháp tắc, không phải ai cũng có thể đi thay đổi. Sợ là cũng chỉ có năm đó bố trí quy tắc thần vương, mới có năng lực thay đổi đây hết thảy. Trừ lần đó ra, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt Đằng Phi. Long Ngũ nói tiếp, hôm nay ma giới, cường giả như vân, đại khái chia làm hai phái. Trong đó nhất phái, chủ trương tấn công thần hồn vực, muốn chiếm lĩnh nơi đó, mà đổi thành nhất phái. Còn lại là cho là không cần thiết như vậy di liệt. Muốn cùng yêu tộc cùng nhân tộc sự hòa thuận sống chung. Hiện tại chủ hòa nhất phái, tạm thời chiếm cứ thượng phong. Nếu không, ta ở ma tộc, cũng không có thể sống như vậy dễ chịu. Chỉ bất quá gần đây một thời gian ngắn, chủ chiến phái tựa hồ có ngẩng đầu dấu hiệu. Trúc Nhi ở một bên sâu kín nói, chủ chiến trong phái một lão tổ tông đại ma xuất quan, tựa hồ đột phá thiên vương gông cùm xiềng xiếc, tiến vào đến một cao hơn lĩnh vực. Cho nên những thứ kia chủ chiến phái hôm nay cũng rất lớn lối. Đào Nhi cũng gật đầu nói, đúng vậy a, chiến tranh và vân vân. Ghét nhất, mọi người ở chung hòa thuận thật tốt. Tại sao không nên đả đả sát sát đây? Long Ngũ thở dài một tiếng. Cái kia đại ma tiền bối không biết có phải hay không là thật đột phá thiên vương gông cùm xiềng xiếc. Muốn thật để cho hắn thành công, sợ là nhân tộc tự gặp nạn. Hắn là tương đối cường ngạnh chủ chiến phái. Đối với nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, cũng không có gì hay ấn tượng. So sánh với, hơn chán nhân tộc nhiều một ít, ma hoàng cũng đang bế quan. Nếu như ma hoàng có thể thành công đột phá, như vậy có lẽ chủ chiến phái bên này có yên tĩnh một thời gian ngắn. Trúc Nhi ở một bên nói, ma hoàng là ma tộc thủ lĩnh sao? Đằng Phi hỏi, chính là tiểu thư phụ thân của nữa. Đào Nhi ở một bên nói tiếp, sau đó nhìn Đằng Phi nói, hiện tại ngươi biết tiểu thư nhà ta thân phận địa vị cao bao nhiêu đi. Đằng Phi cười cười, thầm nghĩ, ta vừa không theo đuổi tiểu thư nhà ngươi, thân phận nàng địa vị cao thấp, theo có quan hệ gì? So sánh với thân phận sao? Ta còn là từng chiến thần cùng vĩnh hằng chi chủ đây. Dĩ nhiên, lời như thế Đằng Phi không thể nào nói ra được, sẽ không theo Đào Nhi như vậy một tiểu nha đầu không chấp nhặt. Như vậy xem ra, này ma giới cũng không phải là toàn bộ cũng là thống hận loài người. Lão Long thở phào nhẹ nhõm, Dĩ nhiên không thể nào cũng là cừu thị loài người. Long Ngũ cười nói, muốn thật là như vậy, ta làm sao có thể ở chỗ này sinh tồn. Thật ra thì ma tộc chung, phần lớn mọi người là rất thiện lương, cùng nhân tộc không có gì bất đồng. Bất quá, các ngươi cũng không có thể quá phớt lờ. Gần đây một thời gian ngắn, ma tộc chủ chiến phái có ngẩng đầu dấu hiệu. Hơn nữa có mấy người rất cường đại tuổi trẻ đại ma. Thực lực cũng tương đối cường hãn. Nếu là chọc tới bọn họ, sẽ rất nguy hiểm. Long Ngũ cảnh cáo mọi người. Sau đó nói, hôm nay ma tộc trẻ tuổi trong đích người mạnh nhất, tên là Na Phách, một thân thực lực, đã đứng ở thiên vương cái thứ 7 tiểu trên bậc thang. Có thể nói ma tộc trẻ tuổi người thứ nhất, trừ lần đó ra, một chút hoàng tộc đệ tử, thực lực cũng không tệ, ít nhất cũng là cao cấp chí tôn cảnh giới. Đại ca, vậy ngươi hôm nay, lại đến cảnh giới nào đây? Long Nhất ở một bên hỏi. Long Ngũ cười cười, thực lực của ta cũng không mạnh, ma giới trong đích linh khí không nhiều lắm, bởi vì ma tộc tu luyện phải cần nhiều hơn là tử vong khí, cho nên cho tới bây giờ thực lực của ta cũng chỉ có chí tôn tuyệt đỉnh cảnh giới, muốn đột phá đến thiên vương cảnh giới thật sự là quá khó khăn. Long Ngũ vừa nói, nhìn về đệ đệ của mình, mừng rỡ nói, bất quá ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, bao nhiêu có chút ngoài dự liệu của ta. Ta nhớ được năm đó ta lúc rời đi, ngươi còn ngay cả hoàng cấp cảnh giới cũng không đến sao? Long Nhất nói, đã đến, ha ha, bất kể thế nào nói, ngươi huynh đệ của ta hôm nay có thể gặp lại, thật là đại khoái nhân tâm. Sỉ nhục, Long Ngũ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Người kia, họ Đằng, gọi Đằng Phi, tản ra nhàn nhạt mùi hương trong khuê phòng. Thanh y nữ tử dày dựa vào ở trên giường, nhìn ngồi ở bên giường Đào Nhi. Người nói thực lực của hắn chỉ có chí tôn tuyệt đỉnh sao? Đúng vậy à, hơn nữa nhìn, còn rất bộ dáng đắc ý. Long Ngũ tỷ phu thật ra thì đã nhắc nhở hắn, muốn hắn chú ý Na Phách những người đó. Đối với ngươi cảm giác tên kia cũng không có làm chuyện. Hừ, Na Phách so với hắn cường đại quá nhiều. Một đầu ngón tay là có thể trấn áp hắn. Hắn còn có cái gì tốt đắc ý đây? Đào Nhi có chút khí hô hô vừa nói. Ha ha, nói hưu nói vượn cái gì đây? Na Phách cả ngày tu luyện, nào có thời gian đi tìm một nhược giả phiền toái. Rồi hãy nói, bất kể như thế nào, hắn là khách nhân của ta. Na Phách nghĩ động đến hắn, cũng phải hỏi một chút bổn cung đáp ứng không? Thanh y nữ từ con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ lạnh như băng quang mang. Gần đây một thời gian ngắn, Na Phách đúng là biểu hiện được càng thêm khoa trương. Thanh y nữ tử thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là ngươi lão tổ tông sắp đột phá tầng kia gông cùm xiềng xiếc, bước vào đại thiên vương cảnh giới sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy, bổn cung sẽ đáp ứng gả cho ngươi? Bổn cung phụ hoàng giống như trước đang bế quan, một khi đột phá, như vậy ngươi lão tổ tông còn phải làm theo thần phục ở phụ hoàng ta dưới chân. Đào Nhi trong mắt có chút lo lắng. Nàng rất rõ ràng, tiểu thư đoạn thời gian này nhận chịu bao nhiêu áp lực. Những thứ này áp lực, làm cho nàng đều có chút không thở nổi. Chớ nói chi là muốn đẩy lấy những thứ này áp lực tiểu thư. Cho nên liền khuyên nhủ, tiểu thư, ta cảm thấy được, không rất thích hợp để cho Đằng công tử bọn họ tiếp tục ở tại Anh Hoa Hồ bờ hành cung dặm. Ngươi cũng biết, nơi đó nhất định là có Na Phách người. Một khi bị hắn biết được, hậu quả, cái gì hậu quả, hắn dám. Thanh y nữ tử mày liễu đứng đấy, từ trên giường ngồi dậy, cười lạnh nói. Hắn nếu thật dám động khách nhân của ta một đầu ngón tay, ta liền để cho hắn hối hận cả đời. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng.